Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2334. Đệ 2334 chương Người Quen. Chỉ là Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế bên người lại quay chung quanh không ít cao thủ. Nàng vừa đến nơi này liền tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xếp bằng. Đem bốn phía phong tỏa, những người khác vô pháp quấy rầy. Ngô Thanh Thiển liền không có tiến lên đi tiếp đón. Ám Thức Vương đồng dạng, ở cổ bên hồ lại đợi 3 năm nhiều. Hôm nay toàn bộ cổ đàm đột nhiên mãnh liệt sóng gió nổi lên. Mọi người sôi nổi đứng lên lui ly cổ đàm 100 mét ở ngoài vị trí. Xì, một bó cột nước từ cổ đàm trung toát ra, nổi lên thật lớn bọt nước. Một cổ xưa xa xưa hơi thở từ cột nước phát ra. Một lát sau, mọi người thấy cột nước dần dần tản ra hình thành một mặt thủy tường. Thủy tường không ngừng dao động, chậm rãi một bộ đồ sộ đại môn hình ảnh triển lộ ở thủy tường. Ám Thức Vương đạm nhiên nhìn thủy tường nói, đó chính là tiến vào cổ mộ đại môn, chuẩn bị tốt ta mang các ngươi đi vào. Hảo, phiền toái tiền bối. Ngô Thanh Thiển đám người gật gật đầu, chờ thủy tường dao động vững vàng, thủy mạc trung đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Ám Thức Vương vẫy vẫy ống tay áo đem Ngô Thanh Thiển đám người cùng nhau cuốn, hóa thành một đạo ngân quang xuyên qua thủy mạc tiến vào tới rồi kia phiến đại môn. Đoàn người là đệ nhất sóng tiến vào đến đại môn người. Nguyên bản không ít bất mãn Ngô Thanh Thiển đám người đoạt trước người. Bắt giữ tới rồi Ám Thức Vương phát ra uy áp hơi thở đều sôi nổi đánh mất cái loại này bất mãn. Vị tiền bối này là ai? Phát ra hơi thở so giống nhau Vĩnh Hằng Thần Đế cường thật nhiều. Đúng vậy, chỉ là cảm giác kia hơi thở ta liền cảm thấy chính mình thấu bất quá khí tới. Vị tiền bối này nếu là ra tay, một hơi liền sợ là có thể đem ta thổi chết, có nhân tâm có thừa giật mình nói. Ở thâm nguyên địa ngục chung có thể phát ra như thế cường thế hơi thở. Cũng chỉ có kia vài vị chung một vị, đi vào lúc sau rời xa điểm không cần trêu chọc đó là, ở rất nhiều người còn ở thảo luận Ám Thức Vương thời điểm, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế mở mắt, duỗi tay vung lên liền mang theo nàng phía sau không ít cường giả hóa thành lưu quang chui vào thủy. Mạc trung đại môn, Ám Thức Vương cùng Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tiến vào sau đại môn. Mặt khác Vĩnh Hằng Thần Đế mới dựa theo tu vi thực lực nhất bắt đầu tiến vào. Tiếp được đi mới đến phiên không ít thế lực lớn cường giả. Tiến vào sau đại môn, Ngô Thanh Thiển đám người bị Ám Thức Vương thả xuống dưới. Rơi trên mặt đất, mọi người nhanh chóng quan sát khởi bốn phía tới. Nơi này là một mảnh màu ngân bạch bờ cát, phía trước là mênh mông vô bờ biển rộng, trên bờ cát đi lại con cua đều tản ra một loại viễn cổ hơi thở. Tu vi thực lực cư nhiên là người linh cảnh, Ám Thức Vương đã từng liền tới quá nơi này, bởi vậy phi thường quen thuộc, hắn đem đặc thù tinh thần lực phóng xuất ra đi, thực mau hướng tới biển rộng chỗ sâu trong kéo dài mà đi. Ở trong tối Thức Vương dùng tinh thần lực tra xét biển rộng khi Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cũng mang theo rất nhiều cường giả tiến vào. Tiếp theo là mặt khác Vĩnh Hằng Thần Đế cùng thế lực người. Cảm nhận được Ám Thức Vương phóng xuất ra đi tinh thần lực dao động. Lại lần nữa làm không ít người đổi sắc mặt. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế ở cổ đàm ngoại ngốc thời gian không tính quá ngắn. Tự nhiên đã sớm phát hiện Ám Thức Vương cùng Ngô Thanh Thiển tồn tại. Trong lòng có chút kinh ngạc vì sao Ngô Thanh Thiển đám người sẽ cùng Ám Thức Vương tên này không? Hỏi thế sự cường giả quậy với nhau. Bất quá lấy nàng lãnh đạm tính tình là làm không ra hỏi thăm bát quái sự tình tới. Ở đây tuyệt đại bộ phận người đã từng đều là không có đã tới nơi này. Bởi vậy nhìn đến phía trước biển rộng khi đều ngẩn người. Sau đó học Ám Thức Vương động tác, đem chính mình tinh thần lực phóng thích đi ra ngoài, ngay sau đó không ít người lại lần nữa biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ phóng xuất ra đi tinh thần lực chẳng những bị bắn trở về, còn cảm giác tới rồi một loại mạc danh nguy hiểm mần ni một lát sau. Ám Thức Vương đem tinh thần lực thu hồi, quay đầu đối Ngô Thanh Thiển nói. Chúng ta muốn tìm đồ vật, đại khái phương hướng đã cảm giác đến. Chúng ta đi thôi, hảo. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hết chương.